Chương 1208, dầm dĩ trương tiểu quỷ. Quân vô cực nhìn xem cái kia còn tại chảy nước mũi tiểu quỷ, hướng hắn làm một mặt quỷ. Ai biết tiểu quỷ lá gan rất lớn, thế mà không sợ hãi, ngược lại trả về cho đi nàng một cái mặt quỷ. Quân vô cực, nàng đang nghĩ hỏi đứa nhỏ này là ai, đã nhìn thấy tiểu quỷ kia nên ngang đi đến trước mặt nàng, ngẩng bánh bao mặt hỏi, ngươi chính là chất nữ nhi ta sao? Quân vô cực sắc mặt lập tức đen. Chất nữ nhi nàng tên tiểu quỷ này rốt cuộc là ai? Nàng xem hướng Thiên Nhược Lan, chỉ thấy đối phương bất đắc dĩ cười cười, giải thích nói, hắn là ta và Thiên Nguyên tiểu nhi tử. Quân vô cực, cho nên tên tiểu quỷ này thực sự là nàng tiểu cứu cứu, chờ chút liền xem như tiểu cứu cứu, nàng chắc cũng là cháu gái a. Lấy ở đâu chất nữ tiểu quỷ này nhất định là không học tốt, liền chất nữ cùng cháu gái đều không phân biệt được. Kết quả nàng mới vừa nghĩ như vậy, tiểu quỷ liền bất mãn nói, ngươi có phải hay không ở trong lòng khinh bỉ ta? Ta không có. Quân vô cực bản năng phủ nhận, loại này mất mặt sự tình nàng mới không thừa nhận đâu, ngươi quả nhiên là tại khinh bỉ ta. Tiểu quỷ hai tay chống nạnh, đừng cho là ta tuổi còn nhỏ nên cái gì cũng đều không hiểu, kỳ thật ta biết tất cả mọi chuyện. Quân vô cực nhịn không được cắn răng, tên tiểu quỷ này rốt cuộc là với ai học? Nàng vị kia thân mẫu không hắn khó chơi như vậy a. Lúc này tiểu quỷ còn nói, ngươi có phải hay không lại tại đoán thầm ta? Quân vô cực ngoài cười nhưng trong không cười mà nhếch mép lên, ngươi nước mũi chảy xuống. Tiểu quỷ kinh ngạc hé miệng, một đôi mắt trừng tròn lưu lưu, hiển nhiên không nghĩ tới quân vô cực sẽ nói loại lời này đột nhiên, hắn cảm thấy trong miệng mặn mặn. Ý thức được đó là cái gì về sau, tiểu quỷ tức khắc tức khóc, hoa hoa hoa, ta muốn đi nói cho ba ba, ngươi khi phụ ta. Hắn khóc liền chạy. Quân vô cực, lại còn ưa thích cáo trạng, quả nhiên là một tiểu quỷ. Nàng xem hướng Thiên Nhược Lan, ai ngờ Thiên Nhược Lan cũng không có đuổi theo an ủi, ngược lại bất đắc dĩ cười cười, hắn sinh ra tới cứ như vậy, tương đối nghịch ngợm. Nhưng thật ra là bị Thiên Nguyên cho làm hư. Thiên Vân Đồng xảy ra chuyện về sau, Thiên Nguyên cùng Thiên Nhược Lan cũng không biết nàng rốt cuộc đi nơi nào, một mực lo lắng. Cho nên có cái này tiểu nhi tử về sau, hai vợ chồng ai cũng không nỡ quá quản thúc hắn. Cứ như vậy dưỡng thành hắn phá lệ nghịch ngợm tính tình. Quân vô cực nghe xong, thâm thiên nói, tiểu hài tử hay là nên chặt chẽ qua hàn giáo, bởi vì cái gọi là ba tuổi nhìn lão, ngươi xem hắn như vậy lôi thôi, nếu là sau này trưởng thành cũng như vậy, sẽ không có tiểu cô nương ưa thích hắn. Làm bộ chạy xa nhưng trên thực tế một mực trốn ở phụ cận nghe lén tiểu quỷ, hắn tức giận đến từ ẩn nút địa phương vọt ra, nhanh chóng lau sạch sẽ trên mặt nước mũi, giận đùng đùng vọt tới quân vô cực trước mặt, tay nhỏ chống nạnh, cái đầu nhỏ nâng cao đến cao cao, ta chỗ nào dơ giấy? Ta rõ ràng là toàn bộ thiên nhân tộc cực kỳ sạch sẽ nhất, cực kỳ xinh đẹp nhất, cực kỳ thông minh nhất, cực kỳ lợi hại nhất tiểu bảo bảo trong tộc. Thật nhiều nữ nhân đều nói chờ ta trưởng thành, các nàng gả cho ta. Đây quân vô cực cố ý đùa hắn, các nàng bất quá là đùa ngươi chơi mà thôi, ngươi thế mà tin. Liền như ngươi loại này tiểu quỷ, lông còn chưa mọc đủ, ai để ý ngươi? Tiểu quỷ tức giận đến mặt đỏ lên, ngay sau đó đột nhiên nói, ai nói ta lông chưa có mọc dài, ta lông rõ ràng tất cả đều dài đủ. Nói xong còn đắc ý mà lau một cái tóc. Tóc hắn vừa đen vừa sáng, xinh đẹp nhất, thử quân vô cực, nàng đột nhiên có chút chột dạ. Nàng vừa mới đến cùng tại nói năng bậy bạ cái gì a?